Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ảnh, cô bé mặc váy công chúa được người đàn ông nho nhã bế bổng lên cao. Thẩm Dư Hoan nhìn rồi cảm thán, bố dượng cậu chắc hẳn rất tốt với cậu nhỉ. Siêu cấp vô địch tốt luôn. Lục Diệp ngưng cười đến cong cả mắt. Lúc tớ một tuổi mẹ tớ đã gả cho ông ấy rồi. Trong mắt tớ ông ấy mới là bố ruột. Còn về người cha kia của tớ. Hừ, khó mà nói nổi. Khi Tống Hạ Thanh cắt xong trái cây, tỉ mỉ bày ra một đĩa trái cây đẹp mắt và đi về phía phòng khách. Chiếc sofa ở đó đã trống, chỉ có màn hình tivi phản chiếu những hình ảnh chuyển động. Tiểu Ngưng, Tống Hạ Thanh gọi hai tiếng, không ai đáp lại. Bà ấy đặt đĩa trái cây xuống, đi theo tiếng nhạc vọng lên từ tầng trên. Cuối hành lang tầng 2, một cánh cửa phòng hé mở, bên trong hắt ra ánh đèn dịu nhẹ và tiếng nhạc rõ hơn. Tống Hạ Thanh khẽ mỉm cười, không đi quấy giày, quay người xuống lầu, định đợi họ tự đi ra. Bên trong phòng nhạc, hoàn toàn là một thế giới khác. Tường dán đầy vật liệu cách âm, sàn trải thảm dày, góc phòng chất đống các bản nhạc và dây cáp. Đàn guitar, đàn bass treo đầy tường, nổi bật nhất là bộ thiết bị sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, bàn điều chỉnh âm thanh, màn hình máy tính siêu rộng, loa kiểm âm, toát lên vẻ công nghệ không phù hợp với phong cách lộn xộn của căn phòng. Lục Diệp Ngưng, như một đứa trẻ khoe báu vật, kéo Thẩm Dư Hoan đi khắp nơi giới thiệu. Nhìn này, đây là bàn điều chỉnh âm thanh bảo bối của mình, phối âm cực đỉnh. Bên này là bộ tổng hợp âm thanh, có thể mô phỏng đủ loại âm sắc, cần thiết để viết nhạc. Và cái này nữa, Lookstation mẫu mới nhất, có thể trồng chất 8 tầng âm thanh cùng lúc. Ngón tay cô lướt qua những núm xoay kim loại lạnh lẽo, ánh mắt lấp lánh. Thẩm Dư Hoan im lặng lắng nghe, ánh mắt lướt qua những cỗ máy phức tạp, cảm thấy tò mò về không gian tràn đầy sức sống này. Lục Diệp Ngưng đi đến một bức tường, nơi có một máy phát đĩa than, bên cạnh là một tủ đựng. Cô ngồi xổm kéo măn kéo, tìm ra một đĩa hát từ bên trong. Cái này cậu nhất định phải nghe thử. Kim đọc vừa đặt xuống, giọng nữ trong trẻo như suối tuôn tràn khắp mọi ngóc ngách căn phòng. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, nỗi nhớ trôi theo gió, nụ cười trong ký ức vẫn ấm áp như ánh sáng. Âm cao của cô tựa như tiếng chuông gió pha lê va chạm, âm trầm lại như lụa là lướt qua da thịt, mang theo một chút u buồn hư ảo. Thẩm Dư Hoan vô thức nín thở, nghiêng tai lắng nghe. Giọng hát này quá bắt tai, thuần khiết đến mức không vương bụi trần. Thẩm Dư Hoan không nhịn được hỏi, bài hát này hay thật đấy, ai hát vậy? Trên gương mặt Lục Diệp Ngưng hiện lên một thoáng hoài niệm và tiếc nuối. Ôn Thời Niệm, ca sĩ mà mình từng yêu thích nhất. Từng, Thẩm Dư Hoan nắm bắt được từ này. Lục Diệp Ngưng thở dài, cầm vỏ đĩa hát đưa cho Thẩm Dư Hoan. Trên vỏ đĩa, cô gái với đôi mày mắt trong trẻo, dịu dàng ôm cây đàn guitar, nụ cười thanh thoát. Cô ấy bây giờ không hát nữa. Giọng Lục Diệp Ngưng trùng xuống. Tại sao vậy? Hai, nhắc đến thì thảm lắm. 5 năm trước cô ấy du học ở nước ngoài, kết quả gặp phải tai nạn. Lục Diệp Ngưng dừng lại một chút, giọng nói càng thấp hơn. Bị băng đảng địa phương bắt cóc, hủy hoại giọng hát. Đầu ngón tay Thẩm Dư Hoan khẽ run lên. Hả, cách chương,